Máu chảy thấm đẫm nền nhà trên từng bước chân tôi đi. Hình ảnh ấy không khiến tôi đau, nó làm tôi nhớ tới những cô bé phải bó chân khi tập múa. Bất giác, tôi mỉm cười để tự thấy mình ngớ ngẩn với sự liên tưởng dở hơi này. Suốt thời gian ngồi trên taxi, hình ảnh Hải Minh cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi đầy ma mị và vô thức. Những hình ảnh ấy làm tôi nhói đau nơi ngực trái, cảm thấy bực tức với chính mình. Taxi dừng lại ở cổng bệnh viện, tôi lặng lẽ xuống xe, cũng không rõ mình tới đây để làm gì. Tôi chỉ có thể suy nghĩ rằng mình phải gặp Hải Minh để chia sẻ về câu chuyện bấy lâu chôn giấu mà mình vừa phát hiện ra. Tôi cần ai đó có đủ khả năng phân tích cho tôi hiểu tại sao nhà tôi lại chứa đầy chất gây nghiện, và làm thế nào hoặc để làm gì mà Duy Anh lại lấy đi cuộn băng đó. Bỗng dưng khi nghĩ tới cuộn băng, tôi cảm thấy mình ngớ ngẩn hết sức. Tại sao tôi vẫn chưa xem nó nhỉ? Những suy nghĩ miên man đưa tôi đến gần phòng cấp cứu, nơi Duy Anh nằm lúc nào không hay. Tôi nhìn quanh, không một ai ở trong phòng cả. Cảm giác lo lắng tràn ngập tâm trí. Tôi chạy nhanh tìm y tá hay bất kỳ một vị bác sĩ nào để hỏi han. À, anh ấy đã chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt được 2 ngày rồi mà chị. Ở phòng số 6, tầng 4 chị ạ. 2 ngày rồi sao? À ừ, tôi đã ngủ được 2 ngày. Vậy là trong 2 ngày ấy Duy Anh đã tỉnh. Nếu anh ấy tỉnh rồi, tôi có thể hỏi Duy Anh về mọi thứ đang diễn ra chứ. Có nên hỏi hay không? Có nên nói ra tất cả như một ván bài đã đi đến hồi kết? Tất cả cần phải lật ngửa với nhau. Trong thang máy, tôi sắp xếp mọi thứ ở trong đầu. Đầu tiên, tôi sẽ nói với An Vi, chị gái của anh ấy, tuổi thơ và số tài sản khổng lồ mà chị ấy để lại, phải không? Tiếp theo là những chai lọ trong căn hộ mà chúng tôi sống và cuốn băng. Vì sao anh ấy lại đánh cắp? Và nếu anh ấy đã biết rõ mọi thứ, tại sao lại còn nói dối tôi về mối quan hệ chớp nhoáng với Hải Minh? Tôi có nên thú nhận? Thang máy dừng lại ở lầu 4 quá nhanh. Thời gian ngắn ngủi đến nỗi không đủ làm tôi ngưng lo lắng và bối rối. Tôi phải nói gì đây? Tập tễnh bước đi tìm phòng số 6, tôi bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ, những âm thanh đập mạnh vào khoảng không gian tĩnh lặng. Khu chăm sóc bệnh nhân đặc biệt dường như được tách biệt với xung quanh. Im ắng quá. Sự yên tĩnh đó làm cho bất cứ cuộc tranh cãi nào dù là nhỏ nhất cũng có thể trở nên ồn ào. Dầm! Hình như có cái gì đó bị ném mạnh vào tường. Tôi đi về phía tiếng động hãi hùng đó như một sự kích thích cao độ. Nhưng những gì mà tôi nhìn thấy không chỉ là một sự kích thích của tôi, mà nó khiến tôi thực sự bị kích động. Hải Minh xốc áo Duy Anh và ghì mạnh vào tường. Dường như họ đang tranh cãi và Duy Anh đã bị đánh. Tôi lao mạnh về phía cuộc ẩu đả, quên cả cái chân đau của mình đang chảy máu xối xả và buốt nhói. Tôi giằng mạnh Duy Anh về phía mình và xô ngã Hải Minh. Anh làm cái quái gì thế? Anh bị điên à? Tôi hét lên. Anh bị điên à? Anh không biết rằng anh ấy đang bệnh sao? Anh ấy chỉ vừa mới tỉnh thôi mà. Hải Minh gần như bật khóc khi nhìn thấy tôi. Anh ta giật tôi lại và ôm rất chặt. Tôi tưởng như không thể nào thở nổi. Em tỉnh rồi sao? Xin lỗi vì đã để em một mình. Sao? Sao anh biết là tôi ngủ quên vậy? Tôi lắp bắp. Duy Anh kéo tôi ra khỏi tay Hải Minh. Tay anh nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình ngoái lại. Em vẫn chưa nhớ lại gì sao? Câu hỏi của Duy Anh khiến cho tôi hồ nghi thực tại. Nhớ lại? Là nhớ lại cái gì? Ừ thì điều đó chẳng có gì là quan trọng. Tôi không biết. Tôi không thiết tha việc mình cần nhớ lại bất cứ điều gì. Tôi chỉ biết là tôi vừa phát hiện ra quá nhiều chuyện. Đối diện thẳng vào ánh mắt của Duy Anh, tôi nhìn anh đầy trách móc. Tôi muốn nói hết những chuyện vừa xảy ra trong căn nhà của chúng tôi cho anh nghe. Và tôi cũng muốn nghe anh nói. Hãy cho tôi một lý do hợp lý đi, cho tất cả những chuyện này. Tôi giật mạnh một tay ra khỏi Duy Anh, tay còn lại đẩy Hải Minh tránh xa mình. Tôi nhìn Duy Anh đầy trách móc. Nhớ gì cơ chứ? Sao anh lại lừa dối em? Tại sao? Anh đã làm gì với bản thân anh vậy hả? Bỗng nhiên tôi nhận ra sự xuất hiện của một người thứ tư từ lúc nào trong không gian 3 người của chúng tôi. Viên cảnh sát trưởng. Ông ta ở đây làm cái quái gì thế? Tôi bối rối. Ông tới đây làm gì vậy? Chẳng lẽ... Tôi ngập ngừng. Chẳng lẽ ông ta đang điều tra Duy Anh? Không, tôi không thể nói gì lúc này được. Không thể để cho ông ta phát hiện ra mọi chuyện. Tôi cần nghe Duy Anh giải thích. Chắc hẳn anh ấy có cả một câu chuyện sau tất cả những chuyện này. Duy Anh là đối tượng đặc biệt đang trong diện điều tra. Tôi cần gặp cậu ta để làm rõ một số việc. Tôi ở đây từ khi cô đến, nhưng có vẻ tôi quá vô hình trước hai mối tình này của cô. Ông ta cười. Cảnh sát trưởng chưa kịp dứt câu, sáu con mắt nhìn về phía ông ta đau đớn. Chuyện của tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ? Tôi không muốn bạn gái tôi bị kéo vào chuyện này sâu hơn nữa. Duy Anh nói với viên cảnh sát trưởng. Hải Minh xông tới túm cổ áo Duy Anh. Đồ hèn! Mày còn định hèn đến bao giờ nữa hả? Tất cả lý do mày đưa ra chỉ để biện minh cho sự thối tha của mày. Tôi chưa bao giờ thấy Hải Minh tức giận và thô lỗ đến vậy. Tôi đứng như trời trồng, ánh mắt chết chân nhìn sự việc. Duy Anh đẩy mạnh Hải Minh ra. Trước khi nói tao thối tha, mày hãy xem lại chính cái bản mặt đều giả của mày đi. Mày cũng chỉ là thằng hèn. Thậm chí mày còn hèn hơn tao nữa. Trên đời này, ai cũng có thể chửi tao là thằng hèn, chỉ ngoài mày. Mày đánh mất tư cách đó từ lâu rồi. Hải Minh đấm mạnh tay vào tường. Tôi nhìn thấy trong con người ấy có sự hối lỗi, sự ăn năn, sự bất lực. Hai anh nói cái gì vậy? Các cậu nên cho cô ấy biết sự thật đi. Viên cảnh sát từ tốn. Ông dựng lại cổ áo, hung hăng rồi nói tiếp. Đừng tiếp tục biến tất cả thành một vở kịch. Cậu sớm muộn gì cũng phải nói cho chúng tôi biết tất cả. Duy Anh ạ, lần này cậu khó có thể thoát ra. Tôi không lẩn trốn nữa, tôi đã hứa với ông như vậy. Tôi sẽ giúp ông, vì vậy hãy giúp tôi. Xin ông đừng nói gì thêm nữa. Tất nhiên, tôi biết. Cậu sẽ không bao giờ trốn chạy khi người yêu cậu vẫn còn ở nơi này. Tôi về trước, hãy sớm giải quyết sự việc của ba người. Hải Minh nhìn theo viên cảnh sát, Duy Anh cúi mặt, ngồi lặng trên giường. Tôi nhìn họ. Tôi là nhân vật gì đó trong câu chuyện quá đỗi khó hiểu này. Khi bóng dáng viên cảnh sát trưởng đi khuất, tôi nhìn hai người đàn ông của mình. Một người gắn bó sâu đậm với tôi trong một mối tình đầy che giấu. Một người mang tới cho tôi cảm giác nhiệm màu của mối quan hệ lén lút chẳng về đâu. Em muốn nói chuyện. Em đã biết mọi chuyện, nhưng em cần phải biết rõ ràng hơn. Tôi nói. Duy Anh giật bắn mình. Hải Minh ngước lên hoảng hốt. Họ đồng thanh nói. Em biết hết rồi sao? Tại sao các anh lại hoảng hốt như vậy? Tôi tỏ vẻ khó chịu với thái độ của họ. Chẳng lẽ hai người đối xử với tôi tồi tệ đến mức dù hai người hiểu quá rõ mà vẫn làm như vậy sao? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Cả hai cùng trầm xuống, giống như một phiên tòa. Tôi là thẩm phán, đang xét tội hai bị cáo của mình. Nhưng sao em biết? Em đã nhớ lại ư? Em nhớ lại từ bao giờ? Duy Anh nhìn tôi. Khi tôi tỉnh dậy, tại căn nhà của chúng ta, có một người đã đem đến một bịch đồ. Lúc mở ra, tôi chỉ toàn thấy là nước biển trong đó. Tôi đã vào phòng tắm và phát hiện ra có rất nhiều những chai nước biển đã dùng đang được chứa ở trong tủ của chúng ta. Và cả cuộn băng nữa. Tại sao anh lại đánh cắp nó? Có phải anh đã biết chuyện của chị gái mình? Tại sao anh còn đóng kịch với tôi? Tại sao anh lại dùng thứ giết người đó mà giấu tôi bấy lâu nay cơ chứ? Vừa nói tôi vừa khóc. Càng lúc giọng tôi lại càng nấc lên, phát rõ không ra lời, không ra chữ. Em Hải Minh nhìn tôi như nhìn một sinh vật kỳ quái. Duy Anh lao tới, quỳ xuống chân Hải Minh. Tôi xin anh, lần đầu tiên trong đời tôi cầu xin anh đừng nói gì cả. Cô ấy thực sự chưa nhớ gì hết, tôi xin anh. Duy Anh thều thào, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt anh. Khi tôi ra đi, hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt, hãy thay tôi chăm sóc cô ấy. Nhưng xin anh, đừng nói gì cả, hãy để mọi thứ tự nó mãi mãi biến mất. Hải Minh dường như không thể kiềm chế, anh hét lên rất lớn. À! Tiếng hét của Hải Minh làm tôi choáng váng. Một thứ âm thanh quá lớn đập mạnh vào tai tôi. Đầu tôi lại ù lên những tiếng u u quen thuộc. Bầu trời như sập xuống, đèn ngòm và tối thui. Mọi thứ không còn rõ ràng nữa, mơ màng rồi tắt lịm.